không gì có thể cứu vãn được. Tôi ngẩng đầu nhìn theo bóng Kim Nguyệt Dạ. Chàng trai từng có nụ cười đẹp như thiên thần và phong thái lịch lãm giờ chỉ còn trong ký ức. Hữu tuổi, giờ không phải lúc mày nghĩ vẩn vơ. Tôi tự nhắc nhở mình rồi rảo bước nhanh hơn. Kim tôi vừa định cất giọng gọi hắn thì bỗng nhìn thấy bóng người quen thuộc đi đến. Là Xuân. Tôi cố nuốt hai chữ Nguyệt Dạ lại. Xuân đi đến trước mặt Kim Nguyệt Dạ, giơ tay vỗ vai hắn. Tôi vội nấp sau một cái cây. Kim Nguyệt Dạ. Việc tôi nhờ cậu đến đâu rồi? Giọng nói lạnh lùng của Xuân khiến tôi dựng tóc gáy. Bọn họ không phải cùng một hội với nhau ư? Sao Xuân lại nói với Kim Nguyệt Dạ bằng cái giọng lạnh lùng như thế? Vẫn đang tiến hành. Kim Nguyệt Dạ dường như không muốn nói nhiều. Tuy họ nói chuyện với nhau rất lâu, nhưng tôi không biết họ đang nói gì. Sau đó Xuân nhìn xuống tay Kim Nguyệt Dạ. Cái gì vậy? Kim Nguyệt Dạ rụt tay lại. Nói như không có gì. Thứ vớ vẩn ấy mà tôi nhìn theo ánh mắt Xuân. Là tờ giấy có chữ ký của mọi người. Tôi giật mình. Ồ! Thế à? Xuân giật mạnh tờ giấy từ tay Kim Nguyệt Dạ. Rồi dở ra đọc. Sau đó nói với giọng mỉa mai. Xem ra Tô Hữu Tuệ bỏ ra không ít thời gian làm mấy cái chuyện dối hơi này. Tiếc là cô ta làm gì cũng vô ích thôi. Chẳng việc gì phải để ý đến mấy thứ vớ vẩn này làm gì cho mệt. Nhìn khuôn mặt vô cảm của Kim Nguyệt Dạ, tim tôi như thắt lại. Ha ha, cậu cũng thấy nó vô ích ư? Xuân nhìn chòng chọc Kim Nguyệt Dạ, rồi bĩu môi, thế thì vứt đi cho rảnh nợ. Đột nhiên Xuân giơ tay. Đừng! Tôi cố bịt chặt miệng mới không thốt ra tiếng, nhưng cả người tôi cứ run lên. Tờ giấy đó bị Xuân quẳng đi, rơi tóm xuống hồ nước gần đó, tim tôi như vỡ nát thành từng mảnh. Đi thôi, chúng ta vừa đi vừa bàn chuyện. Xuân hồ hởi bá vai Kim Nguyệt Dạ. Kim Nguyệt Dạ có chút do dự, nhưng cuối cùng vẫn bước đi cùng Xuân. Thấy bóng Kim Nguyệt Dạ và Xuân khuất dần, tôi chạy vội vàng lao xuống hồ nước. Lúc này tôi chẳng còn tâm trí đâu để ý nước hồ có lạnh hay không, mắt chỉ chăm chăm nhìn theo tờ giấy. Nước trong đến nỗi nhìn thấy tận đáy. Tờ giấy màu trắng nổi lềnh phềnh trên mặt nước. Những nét chữ trên đó đã bị nhòe không còn nhìn rõ nữa. Trong lòng tôi càng đau đớn hơn. Hữu Tuệ. Hữu Tuệ! Đột nhiên một tiếng gọi gấp gáp vang lên. Tôi đứng lên, cả người ướt sũng, mắt đờ đẫn nhìn về phía phát ra tiếng gọi. Hữu Tuệ! Có chuyện gì vậy? Lý Triết Vũ sững người khi thấy tờ giấy ký tên trên tay tôi bị ướt nhòe. Nhưng rất nhanh cậu kịp trấn tĩnh lại. Hữu Tuệ! Chúng ta nghĩ cánh khác vậy, mau về thôi. Người em ướt thế này dễ bị cảm lạnh lắm. Không sao đâu, chúng ta có thể xin lại chữ ký của mọi người mà, sao cậu ta lại làm thế? Tôi lẩm bẩm tự hỏi mình. Hữu Tuệ! Đừng nghĩ nhiều nữa, tại sao cậu ta lại làm thế? Tôi thất thần. Chẳng còn để ý Lý Triết Vũ nói gì nữa. Đây là tâm huyết của tất cả mọi người. Sao cậu ta lại làm thế? Hữu Tuệ! Tôi kể cho em nghe một câu chuyện nhé. Lý Triết Vũ cởi chiếc áo khoác ngoài ra rồi khoác lên người tôi. Kéo tôi ra khỏi hồ nước. Có một cậu bé thích chơi đàn violin. Nhưng bố lại cấm cậu ấy học nhạc. Vì ông cho rằng sở thích đó quá yếu đuối. Sau này không thể trở thành người đàn ông mạnh mẽ được. Tôi ngẩng đầu lên nhìn Lý Triết Vũ. Ánh mắt cậu ấy ánh lên sự dịu dàng. Nhưng cậu bé vẫn lén lút luyện violin. Thế rồi chẳng may bị bố phát hiện rồi sao nữa, tôi bắt đầu lo lắng cho cậu bé. Lý Triết Vũ nhìn ra xa. Dường như cậu ấy đang chìm vào ký ức. Sau đó ông bố đốt đàn. Đốt cả những bản nhạc đi. Rồi cảnh cáo cậu bé không được để xảy ra việc này một lần nữa. Nếu không sẽ nhốt cậu bé lại. Nét mặt Lý Triết Vũ có vẻ đau khổ, cậu bé đó có lẽ là Lý Triết Vũ. Tôi đã từng nghe cậu ấy kéo đàn violin, đánh piano. Vũ cũng từng nói với tôi, cậu ấy rất yêu âm nhạc. Cậu bé không chịu từ bỏ, vẫn tiếp tục luyện đàn. Thậm chí có lần bị bố nhốt 3 ngày 3 đêm. Nhưng sau đó cậu bé lại tìm cách trốn ra. Tôi nhìn Lý Triết Vũ, không ngờ cậu ấy lại có quá khứ như vậy. Một vị thiếu gia được nhiều người ngưỡng mộ như cậu ấy mà cũng có lúc sống trong vô vọng. Hữu tuệ, làm việc gì cũng phải trả giá, nhưng chỉ cần em có lòng tin, không có gì là không thể. Cậu bé đó làm được. Hữu tuệ cũng làm được. Em còn có bọn tôi bên cạnh mà. Có đúng không? Lý Triết Vũ cúi đầu. Giọng nói trầm trầm vang bên tai tôi. Tôi ngẩng đầu đón nhận cái nhìn khích lệ của cậu ấy. Ánh lửa hy vọng sắp lụi tàn trong đầu tôi lại được tiếp thêm sức mạnh. Phao Hữu Tuệ, triển lãm khu biệt thự số 23 sắp bắt đầu rồi, bà phải cố gắng lên, cố lên. Cố lên. Một tuần trôi qua rất nhanh, Kim Nguyệt Dạ đã bắt đầu các hoạt động lôi kéo phiếu bầu. Để khuyến khích mọi người ký tên phản đối. Tôi thu thập tất cả tài liệu và hình ảnh về lịch sử trăm năm nay của khu biệt thự số 23 để triển lãm vào ngày cuối cùng trước khi hết hạn. Tôi đứng trước sân vận động bày đầy những tranh ảnh, tờ rơi về khu biệt thự số 23, chuẩn bị bài diễn thuyết. Mặc dù bị Kim Nguyệt Dạ cướp mất hội trường, nhưng tôi quyết không từ bỏ buổi triển lãm. Thế nên mới nghĩ ra cách bày tranh ảnh ở sân vận động. Giống như Lý Triết Vũ nói, chỉ cần kiên trì theo đuổi thì không có gì là không thể. Còn 1 tiếng nữa mới tới giờ triển lãm. Thế nhưng đã có vài học sinh đứng vây quanh tờ thông báo. Họ vừa tò mò ngắm những bức ảnh chụp khu biệt thự số 23 vừa bán tán râm ran. Hữu tuổi ạ! Chắc khu biệt thự số 23 sẽ không bị phá dỡ đâu. Hiểu ảnh nhảy như con choi choi. Trên đầu buộc giải băng đô cổ vũ màu đỏ. Tụi tôi sẽ ủng hộ bà hết mình. Hữu tuổi cố lên. Tô Cơ và Lăng Thần Huyền cũng giơ tay cổ vũ tôi, trong ánh mắt ánh lên niềm hy vọng tràn đầy. Lý Triết Vũ đâu rồi nhỉ? Sao mãi không thấy cậu ấy đâu? Tôi cảm thấy hơi hụt hẫng. Các bạn thân mến, giây phút quyết định sắp đến rồi. Nếu các bạn muốn biết tương lai của Trường Minh Dương ra sao, thì đừng bỏ lỡ cơ hội quý báu này. Xin mời to cơ à cơ. Một anh một bạn đến hội trường Minh Dương để tham gia Liver Show của Kim Nguyệt Dạ. Đúng lúc mọi người vây xung quanh cổ vũ tôi thì một giọng nói sang sảng từ hội trường Minh Dương vang đến. Liver Show của Kim Nguyệt Dạ nói về tương lai của Trường Minh Dương. Tôi ngạc nhiên nhìn mọi người. Lúc tôi tích cực chuẩn bị cho buổi triển lãm thì Kim Nguyệt Dạ cũng không kém cạnh. Nghe nói Liver Show của Kim Nguyệt Dạ còn có tên là tương lai của Trường Minh Dương. Mặc dù quy mô nhỏ nhưng cũng thu hút sự chú ý của nhiều người. Nghe nói Sun là khách mời của Liver Show này đấy thật không? Đúng là Kim Nguyệt Dạ có khác, minh tinh nổi tiếng như Su cũng mời được, chắc là hay lắm đây. chúng ta đi xem thôi. Tôi đứng nhìn cổng vào của sân vận động. Mọi người đều đổ xô đến hội trường để xem Liverpool. Họ vừa đi vừa cười nói vui vẻ, chẳng ai thèm để ý đến chúng tôi. Hữu tuổi giọng Tô Cơ có vẻ lo lắng, tôi quay đầu lại. Yên tâm, chúng ta nhất định sẽ thắng, keng keng keng. Giờ mở cửa triển lãm đã bắt đầu. Lăng Thần Huyền vẫy tay về phía tôi. Màn hình lớn ở sân vận động bắt đầu chiếu những clip mà chúng tôi tự làm để giới thiệu khu biệt thự số 23. Tiếng nhạc trong hội trường vang lên. Tôi nhìn về phía đó. Có lẽ Kim Nguyệt Dạ cũng bắt đầu rồi. So với số người đông nghẹt trong hội trường thì ở đây chỉ có lèo tèo vài người. Tô Hữu Tuệ, mày không được lung lay tinh thần, cố lên nào. Tôi hít một hơi dài. Bước lên bục diễn thuyết vừa dựng lên. Nhìn lướt qua bài diễn văn đã được chuẩn bị kỹ càng. Rồi sau đó nói dõng dạc. Các bạn thân mến, cảm ơn các bạn đã dành thời gian đến đây để cướp hai tôi nhìn lại lịch sử tươi đẹp của khu biệt thự số 23 phố Angle. Tôi cầm micro trình bày rất trôi chảy bài diễn thuyết. Những thước phim sau lưng tôi cứ luôn chuyển nhau. Ở bên dưới, Tô Cơ và Hiểu Ảnh liên tục phát tờ rơi, giọng tôi vang lên rành mạch từng chữ một.